xông vào ngõ âm dương. Chương 126, âm hôn 6. Góc truyện audio.com. Mây đen tản đi, mặt trăng lạnh lẽo trắng nhợt xuất hiện. Ánh trăng rọi xuống khiến mặt đất như được phủ thêm một tầng sương bạc, làm cả ngôi trường trông cực kỳ lạnh lẽo. Tiếng thở dốc nặng nề và tiếng hít thở vang lên bên tai. Không phân rõ rốt cuộc là thứ gì vọng lại. Có thể tiếng thở dốc là của cô, nhưng còn tiếng thở kia là của ai? Cô không biết, cô chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, bởi vì có thứ gì đó đang đuổi theo sát cô. Cô nghe được tiếng hô hấp của đối phương ngay sát sau lưng. Từ ngực đến cổ họng, khoang mũi đều như đang bị thiêu đốt, đau đớn và khó thở. Cô biết đây là do vận động quá mức gây ra, nhưng cô không thể dừng lại. Nếu dừng lại cô sẽ như bạn cô, bị bắt lấy rồi giết chết. Cô đẩy cửa kho chứa dụng cụ thể dục rồi đóng mạnh lại. Khóa cửa rồi lấy mấy dụng cụ phía sau chèn cửa. Thứ ngoài cửa đang xô mạnh cánh cửa làm nó chấn động không ngừng. Cô kéo mấy vật nặng hơn ra chặn cửa. Xuyên qua cửa sổ, cô thấy dáng vẻ dữ tợn, chen chúc thành một đống trông cực kỳ đáng sợ của thứ kia. Cô vô cùng sợ hãi và hối hận không thôi. Cô không nên đồng ý lời đề nghị của bạn học nửa đêm đến trường thám hiểm. Rõ ràng gần đây có học sinh mất tích trong trường này. Sao cô lại nổi lòng hiếu kỳ như vậy? Cô ôm đầu ngồi bẹp xuống đất, bịt hai tay nhắm mắt không dám nghe cũng không dám nhìn. Cầu khẩn trời mau sáng, bởi vậy cô không nhận ra. Quỷ quái dữ tợn bên ngoài giường như thấy gì đó trong nhà kho. Nó trở nên cực kỳ tức giận. Cô cũng không thấy trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một cái đầu thật to. Cái đầu lè cái lưỡi thật dài từ từ rũ xuống. Nước dãi theo đầu lưỡi đỏ au rơi xuống phát ra tiếng tí tách. Mái tóc dài trên cái đầu buông xuống. Vừa chạm xuống đất lập tức lặng lẽ bò về phía cô gái. Chắc chắn ban ngày cô gái này không kiên trì nghe hết mấy lời đồn quỷ dị trong trường. Mấy lời đồn nói rằng không thể vào nhà vệ sinh nữa ở lầu 2. Không thể nhìn đồng hồ trong phòng học trong lớp 12. Không được soi cái gương ở cửa dãy phòng học và tuyệt đối không được vào nhà kho chứa dụng cụ thể dục. Cô gái khóc nức nở. Con quỷ bên ngoài càng ra sức phá cửa. Thức ăn đưa tới miệng sắp bị cướp đi. Thế nên nó cực kỳ tức giận, nhưng không kịp nữa rồi. Nước dãi hôi thối nhỏ lên cánh tay cô gái đang khóc thút thít. Cô cảm thấy kỳ quái. Phía trên liên tục có nước nhỏ xuống. Cô tò mò giơ tay lên ngửi. Kết quả mùi tanh tưởi hôi thối khiến cô muốn nôn mửa. Cô ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện trên đầu có một cái đầu con gái đang bay lơ lửng. Nó đang nhe răng cười. Đầu lưỡi đỏ au thè xuống trước mặt cô, còn liếm cô một cái. Mùi hôi thối xộc vào mặt làm cô trợn trắng mắt, càng buồn nôn là trong hốc mắt và lỗ mũi của cái đầu kia liên tục bò ra mấy con sâu trắng mập. Chúng rơi xuống đầu xuống tóc cô. A a a a a. Cô điên cuồng gào thét, đẩy mấy thứ chắn cửa muốn chạy ra ngoài nhưng bị mái tóc trên cái đầu cuốn lấy cổ treo lên không. Cô lè lưỡi. Hai mắt trợn trắng, khó khăn vùng vẫy muốn tránh thoát, chẳng biết từ lúc nào, quỷ quái bên ngoài mơ ước cô đã biến mất không thấy đâu. Nhưng trong nhà kho, một người một quỷ không có tâm tư để ý đến, ngay lúc cái đầu sắp bẻ cổ cô, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô to, tùy phong nhi trí, tụ khí vi chân, hà tà bất phục, phạm giả diệt hình, cấp cấp như Bắc Âm huyền thiên phong đỗ úc tuyệt đại đế luật lệnh. Chú thích, theo gió mà tới, nguyên khí tụ họp, những thứ không phục, lập tức tiêu diệt, nhanh nhanh nghe lệnh như lệnh của Bắc Âm huyền thiên phong đô đại đế. Cửa kho hàng bị phá tung, bụi bay mù mịt, một lá bùa bay ra hướng về phía đầu người. Chú sát quỷ phong đô vang lên, thoáng chốc khói trắng cuồn cuộn, cái đầu bị bỏng gào lên, buông cô gái ra rồi lùi ra sau định chạy trốn, muốn chạy. Không dễ như vậy đâu. Trần Dương nhanh chóng chạy vào nắm tóc cái đầu. Sức lực cực mạnh nện cái đầu xuống đất lõm một hố nhỏ. Cái đầu bị đập mạnh xuống đất không còn sức phản kháng. Cậu giơ chân đá tung nó. Sau đó bước đến trước mặt nó dán đồng tiền cổ lên trán.